Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ta chính là vẫn sẽ đi tìm lại Bái Khiết để tính sổ. Sau khi Úc Chí Thăng nghe được cái câu tục ngữ phụ nữ tóc càng dài thì kiến thức càng ngắn thì cũng không mở miệng nữa, bởi vì anh khinh bỉ nhất chính là cái loại người không biết tôn trọng phái nữ này. Vào đúng lúc này, Tiêu Giới Thiên cùng với bảo an chạy đến giúp anh kết thúc cuộc đối thoại không có dinh dưỡng với Hứa Dung Hào. Hứa Dung Hào đợi cho đến sau khi bọn họ nộp hết tiền phạt rồi rời khỏi phòng làm việc, mới trở lại bên trong phòng làm việc của mình, qua nội tuyến cho gọi lại Bái Khiết. Lại Bái Khiết cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ đối với việc bị quản lý cho gọi một chuyến, bởi vì điều này đồng nghĩa với việc hôm nay cô đừng hòng nghĩ tới được vào công trường. Nếu sớm biết tờ giấy phạt này sẽ gây ra nhiều thị phi như vậy, thì cô sẽ không bất chấp mọi hậu quả để viết giấy phạt như vậy. Lê bước chân nặng nề đi tới phòng làm việc của Hứa Dung Hào, gõ cửa hai cái, đợi đến khi bên trong đáp lại, rồi sau đó mới mở cửa đi vào. Ngồi xuống. Hứa Dung Hào ngồi tại chỗ đợi cô. Cô ngoan ngoãn ngồi xuống. Tôi biết rõ, cô rất nghiêm túc, cũng rất chính trực. Mặc kệ đối phương là ai, nếu chỉ cần vi phạm là liền viết giấy phạt. Nhưng nhất định cô không biết rằng rất nhiều công ty đã phản ánh với tôi chuyện cô rất máy móc. Những lời oán trách kia, tôi đều ngăn lại giúp cô. Cô thật sự không biết Hứa Dung Hào nói như vậy là có ý gì. Là muốn nói cho cô biết nghiêm túc tương đương với máy móc ư. Mức phạt của bảo an là do ông ta đề ra, sau đó trải qua sự đồng ý của công ty rồi mới phát thông báo. Mà cô cũng chỉ là thuận theo quy định của công ty mà làm việc thôi. Thế nhưng ông ta lại dám ở trước mặt cô diễn vai người tốt sao? Thật đúng là khiến cho người ta mất hết khẩu vị. Tôi cũng không phải là nói cô làm như vậy là không được. Nhưng mà phải sáng suốt một chút, có đôi khi không nên quá kiên trì. Chẳng lẽ cô đã quên mất chuyện lần trước, cô viết giấy phạt cho Tổng Giám đốc công ty Khánh Liên, rồi thiếu chút nữa bị công ty liên kết với Khánh Liên là tập đoàn tài vụ Khánh Liên dạy dỗ sao? Kinh nghiệm lần đó làm cho ông ta cả đời khó quên. Thật may là ông ta nhanh chóng nói lời xin lỗi. Nếu không thì hôm nay, hai người bọn họ còn có thể ngồi ở chỗ này hay sao? Không ngờ tới, chỉ vì một tờ giấy phạt đó mà đối phương mời hẳn nhân viên đòi nợ của tập đoàn tài vụ để ra mặt cảnh cáo. Nếu thế, chỉ sợ người chân chính nợ tiền bọn họ chắc sống không quá nửa năm đi. May mà hôm nay Úc tiên sinh không so đo. Nếu không với thực lực của Hoành Bang, thì muốn làm cho chúng ta đẹp mắt là chuyện vô cùng dễ dàng. Huống chi, ông ta còn là người do chủ tịch bổ nhiệm. Cô còn muốn thay mặt bộ phận bảo an để đắc tội với anh ta sao? Cầu xin cô đấy. Chỉ cần chú ý thật tốt đến mấy người công nhân công trường kia không phải là được rồi sao? Đừng có chọc tới mấy vị nhân vật lớn mặc tây trang đeo cà vạt nữa. Ông ta mới có hơn 40 tuổi, còn chưa muốn nhận lương hưu đâu. Cũng không thể cứ như vậy mà bị cô làm hỏng được. Vi phạm, vốn là nên chịu phạt, chính ông cũng không thừa nhận sao? Mặc dù cô cũng không biết vì sao Úc Chí Thăng lại đột nhiên không khiếu nại nữa, nhưng vi phạm chính là vi phạm. Đến ngay cả Tổng thống khi phạm tội thì cũng phải tiếp nhận tư pháp của thẩm phán, thì còn có người nào có thể hưởng đặc quyền? Hứa Dung Hào khịt khịt mũi cười nói, người ta chỉ là vì bất đắc dĩ và giữ phong độ thôi, không muốn làm khó cô cho nên mới nói như vậy. Coi như là cho cô một chút mặt mũi, khi nào cô trở về nên thắp hương và cảm ơn Phật tổ phù hộ đi. Là một cô gái đôi khi cũng có chỗ tốt, vì cần dựa vào một chút vẻ thùy mị là có thể tránh được rất nhiều phiền toái. Mà hôm nay nếu như không phải là do dáng dấp của Lại Bái Khiết không có chỗ nào để chê, thì Úc Chí Thăng cũng sẽ không thiện ý mà bỏ qua cho như vậy đâu. Một người có thói quen luôn luôn cao cao tại thượng, làm sao có thể chịu được khuất nhục bởi một tờ giấy phạt đơn giản của một nhân viên lao động. Không muốn vì người khác viết giấy phạt thì tốt nhất là nên cảnh cáo mình đừng có vi phạm nữa. Từ đầu tới cuối Lại Bái Khiết đều không cho rằng mình đã làm sai. Cô không hiểu tại sao Hứa Dung Hào càng nói thì càng giống như đây là lỗi của cô, mà mở miệng ngậm miệng cũng đều muốn cô tự kiểm điểm. Tóm lại, về sau cô chú ý một chút, đừng để cho tôi bắt gặp cô viết giấy phạt lung tung nữa. Nếu không thì xin mời cô chuyển đến những ngành khác, căn phòng nhỏ này của bộ phận bảo an không chứa nổi loại người làm việc lớn như cô. Hứa Dung Hào dứt khoát nói lời sáng tỏ. Viết giấy phạt, phạt lung tung, tôi chưa bao giờ viết giấy phạt lung tung. Nói như vậy rất không công bằng với tôi. Cô cũng không phải là cái loại người sẽ nhẫn nhục chịu đựng cái kiểu vợ lẽ đó. Không cần phải dây dưa với tôi về chuyện có công bằng hay không. Thế giới này có chuyện gì là công bằng chứ? Nếu như thế giới này thực sự công bằng như cô nói, vậy thì ông ta cũng sẽ không phải làm cái chức quản lý bảo an này tới tận 5 năm trời, mà từ đầu đến cuối vẫn không có cách nào để... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net